Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, phần 399. Liễu Tịch thật sâu nhìn mặt vô biểu tình đại vệ liếc mắt một cái. Đáy mắt chỗ sâu trong cất giấu một tia đề phòng. Đại vệ tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của nàng, không chút để ý quay đầu nhìn nàng một cái. Sau đó lại không chút để ý nhìn về phía gác chuông kia tòa đồng chung. Thoạt nhìn, Liễu Tịch đối hắn lực hấp dẫn còn so ra kém kia khẩu đồng chung một phần ngàn. Hiện tại, này khẩu chung là của ta đi. Đại vệ nhìn vẻ mặt hài hước tươi cười phó hiệu trưởng, nghiêm túc hỏi. Phó hiệu trưởng dùng có chút đen nhánh đôi tay cắm vào dầu mỡ đầu tóc, trên mặt treo làm người hận không thể tấu hắn một đốn đáng khinh tươi cười. Giả ngu nói, các ngươi đánh nhau liền đánh nhau. Ai cho phép các ngươi dùng trường học tài sản chung làm tiền đặt cược? Nói xong, hắn đi đến nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích A Thơ trước người. Dùng trên chân cặp kia dơ bẩn đầu nhọn dài ra đá đá A Thơ. A Thơ bị hắn nhẹ nhàng một đá liền trở mình, ngực nắm tay đại huyết động ục ục mạo hiểm đỏ tươi máu loãng. Máu loãng ở hắn dưới thân hội tụ thành tiểu vũng máu, nhìn qua rất là làm cho người ta sợ hãi. Nhưng mà ở đây người đều không quá lo lắng, biết đại vệ đã thủ hạ lưu tình, nếu không chính là đục lỗ A Thơ trái tim. Môn sơ đã không có trái tim, mặc kệ là dị năng giả vẫn là người thường, đều không thể sống. Đến nỗi hiện tại, A Thơ thương nhìn khủng bố. Có lẽ người thường bị như vậy, thương sẽ chết, nhưng dị năng giả sẽ không. Tới hai người, đem hắn nâng đến phòng y tế đi băng bó một chút. Chạy nhanh nha, phó hiệu trưởng chiều nam sinh đàn kêu lên. Đám kia nam sinh đi ra hai cái cùng A Thơ do hảo nam đồng học. Một cái ngẩng đầu một cái nhấc chân, tưởng đem A Thơ nâng đến phòng y tế. Kết quả hai người một xử lực, A Thơ không chút sức mẻ. Hắn trên người xuyên thiết áo giáp ít nói cũng có 800 cân. Hơn nữa chính hắn thể trọng, không sai biệt lắm ngàn cân. Hai cái nam đồng học nâng bất động thực bình thường. Mọi người nhớ tới vừa rồi phó hiệu trưởng mũi chân nhẹ nhàng một câu liền đem A Thơ phiên một cái mặt, không khỏi đáy lòng hoảng sợ. Phó hiệu trưởng sức lực nên có bao nhiêu đại. Ngu ngốc, phó hiệu trưởng chửi nhỏ một tiếng, một chân đá vào thiết áo giáp thượng. Ba một tiếng, kiên cố thiết áo giáp phẳng phất cát sỏi giống nhau nháy mắt rơi rụng. Hồng sa giống nhau thiết nguyên tố thẩm thấu tiền ngầm, thực mau biến mất không thấy. Hai gã nam đồng học lúc này mới nâng lên A Thơ, bay nhanh chạy hướng phòng y tế. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đồng thời trầm mặc, nhìn về phía phó hiệu trưởng ánh mắt cũng thay đổi. Một chân liền đem A Thơ thiết khải hoàn nguyên thành nhất căn nguyên thiết nguyên tố. Đây là cái gì năng lực? Đại vệ nhìn chằm chằm phó hiệu trưởng nhìn hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, xua tan, nguyên lai ngươi là. Phó hiệu trưởng đánh gậy hắn nói, cười nói, ta là phó hiệu trưởng, chương 579 thần thoại. Đại vệ gật gật đầu. Kia Trương Anh Tuấn như thạch điêu trên mặt biểu tình trầm ổn, phảng phất không có gì sự tình có thể cho hắn động dung. Theo sau hắn xoay người liền đi, rốt cuộc không thấy kia tòa đại trung liếc mắt một cái. Phó hiệu trưởng lại quay đầu nhìn về phía mặt khác học sinh, không kiên nhẫn phất tay, phảng phất đuổi ruồi bọ giống nhau nói, các ngươi còn thất thần làm cái gì? Đã trễ thế này còn không quay về ngủ. Diệp Liên Na chỉ còn ở tự minh đồng chung, nhịn không được nói, phó hiệu trưởng, ngươi có phải hay không trước làm kia đồng hồ để bàn đừng vang lên? Nó vẫn luôn ở vang. Chẳng lẽ là Tạt Tây Mạc nhiều quỷ hồn ở Gõ Chung sao? Phó hiệu trưởng quay đầu nhìn về phía Diệp Liên Na, ánh mắt tức khắc sáng ngời, tràn đầy hồ da, trên mặt lộ ra sắc mị mị tươi cười. Hắn dùng thô giáp ngón tay thổi mạnh trên cắm thô cứng hồ cọc, phát ra sàn sạt tiếng vang, cười hì hì nói, nguyên lai là Diệp Liên Na à, có phải hay không ngủ không được, muốn hay không đến ta trong phòng đi uống ly rượu gì đó. Ta trong phòng có tốt nhất brandy, hắn nói âm rơi xuống. Mãn chàng tức khắc vang lên hư thanh. Hoa Lài học viện sở hữu học sinh cùng lão sư đều biết. Phó hiệu trưởng làm người mê rượu háo sắc, vô sỉ hạ lưu, yêu nhất đùa giỡn xinh đẹp nữ học sinh. Diệp Liên Na cũng không để ý phó hiệu trưởng miệng ba hoa. Chỉ vào đại trung nói, phó hiệu trưởng, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Tổng không thể làm nó vẫn luôn vang đi. Phó hiệu trưởng chỉ Diệp Liên Na, trên mặt lộ ra một cái ngươi hảo bướng bỉnh biểu tình. Lại nhìn mặt khác học sinh, thần sắc có chút khó xử. Này đàn lòng hiếu kỳ quá thừa ra hỏa, nếu là không có thích hợp lấy cớ, bọn họ là tuyệt đối sẽ không rời đi. Phó hiệu trưởng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cùng mặt khác hai gã tóc trắng xóa lão sư liếc nhau, sau đó gật gật đầu. Này hai gã lão nhân, tuổi nhìn qua ít nhất đều ở 80 tuổi trở lên. Trên mặt nếp uốn thâm đều có thể kẹp chết muỗi, nhưng thân thể còn tính rắn chắc, ít nhất không thể so bình thường người trẻ tuổi kê monster. Hai người đều ở Hoa Lài học viện nhậm giáo, một cái giáo thụ luyện kim thuật học, một cái giáo thụ dị năng lịch sử học. Bọn học sinh lên xưng hô bọn họ vì lão bao cùng lão tạ. Ở Hermes chủ nghĩa chung, luyện kim thuật cùng chiêm tinh thuật cùng thần thông thuật cũng xưng là toàn vũ trụ tam đại trí tuệ, truyền thừa toàn thế giới các quốc gia, có được 2500 nhiều năm lịch sử. Ở các quốc gia lịch sử văn hiến chung, đều có đối luyện kim thuật ghi lại, thậm chí có thể nói, luyện kim thuật là hóa học cùng máy móc khởi nguyên, nổi tiếng nhất, ví dụ, hỏa dược liền có thể xưng là luyện kim thuật nhất quảng làm người biết tác phẩm tiêu biểu. Phẩm mẫn hiện tại khoa học hứng khởi cùng phát đạt, cổ xưa luyện kim thuật sớm đã bị đào thải. Hiện tại trên thế giới cơ hồ không có người còn hiểu đến luyện kim thuật. Nếu là cơ hồ, liền chứng minh vẫn là có như vậy, rất ít vài người sẽ luyện kim thuật. Lão Bao chính là một trong số đó, hơn nữa là luyện kim thuật đại sư. Lão Tạ còn lại là nghiên cứu dị năng giả lịch sử thần học gia. Nghe nói hắn ở riêng trong vòng rất có danh, là hoàn toàn xứng đáng quyền uy. Bất luận cái gì có tranh luận lịch sử hoặc là đồ cổ bị hắn phán đoán qua đi, tất cả mọi người vô điều kiện tin tưởng hắn phán đoán. Nếu là nghiên cứu dị năng giả lịch sử, lại vì cái gì là nổi danh thần học gia đâu? Đó là bởi vì lão Tạ đã từng đưa ra quá một cái lớn mật đến cực điểm, đoán rằng sở hữu thần ma trên thực tế đều là thức tỉnh giả. Đây là một cái làm toàn thế giới cũng không dám tin tưởng đoán rằng, nhưng là thâm nhập ngẫm lại rồi lại phát hiện cũng không phải không có khả năng, thậm chí có thể nói có cực đại có thể là sự thật. Các quốc gia những cái đó cổ xưa thần thoại, thần ma nhóm cơ hồ các đều là người đầu thú thân, hoặc là thú đầu nhân thân, rất ít có nhân loại bề ngoài. Hơn nữa bọn họ có được lực lượng, nhưng còn không phải là thức tỉnh giả có được lực lượng sao? Cổ đại các tổ tiên cho rằng này đó thức tỉnh giả hoặc là cường đại dị năng giả là thần hoặc là ma, không phải thực tự nhiên sự tình sao? Mặc kệ có phải hay không sự thật, lão Tạ cái này kinh thiên động địa đoán rằng Làm sở hữu dị năng giả bắt đầu nghiên cứu các quốc gia cổ đại thần thoại nhân vật, khai quật lịch sử chân tướng. Lúc này, lão Bao cùng lão Tạ đi vào gác chuông, đi tới tháp đồng hồ thượng. Ở bọn họ trên đầu 30cm chỗ, chính là đồng chung đế duyên. Từng trận chói tai tiếng chuông oanh tạc gần gũi oanh tạc hai người lỗ tai. Lão Bao ngồi xổm xuống thân mình, đem trong tay dẫn theo một cái màu đen cũ kỹ bao da đặt ở trên mặt đất mở ra. Từ bên trong lấy ra hai phó màu đen nhĩ bộ ra tới. Hắn đưa cho lão Tạ một bộ nhĩ bộ, chính mình cũng mang lên một bộ nhĩ bộ. Mang lên nhĩ bộ lúc sau, hai người gắt gao nhăn lại mày, tức khắc tùng xuống dưới. Mà âm rót nhĩ tiếng chuông rốt cuộc không hề tiếp tục tra tấn hai người lỗ tai cùng não nhân. Cảm giác toàn bộ thế giới đều thanh tịnh xuống dưới. Lão Bao đem ra dương cái nắp hoàn toàn mở ra. Bên trong đầy các loại hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi. Tạo hình nhìn qua đều phi thường thô ráp. Hơn nữa có chút đồ vật thực cổ xưa. Lão Bao tay ở trong dương tìm kiếm trong chốc lát, lấy ra một khối tấm ván gỗ ra tới. Tấm ván gỗ đen thùi lùi nhìn không ra là cái gì tài chất. Mặt trên đinh dập dạp tiểu thiết phiến. Này đó thiết phiến dài ngắn không đồng nhất, phẩm chất cũng không đồng nhất. Dài nhất có 15cm tả hữu, ngắn nhất lại chỉ có 5 hào mễ tả hữu. Nhất khoan thiết phiến có nữ tử bàn tay khoan, nhất hẹp thiết phiến lại phẳng phất một quả cái đinh. Lão Bao đôi tay thật cẩn thận nâng lên cái này kỳ quái tấm ván gỗ, đem tấm ván gỗ cẩn thận đặt ở một lần nữa đắp lên da dương mặt trên. Cùng lúc đó, lão Tạ cũng ngồi xổm xuống dưới, gỡ xuống áo trên túi tiền thượng treo mắt kính mang lên. Sau đó nhìn kỹ hướng tấm ván gỗ thượng thiết phiến. Tấm ván gỗ thượng dập dạp thiết phiến ở đồng chung phát ra thanh âm hạ bắt đầu chấn động lên. Mỗi một mảnh thiết phiến chấn động biên độ mạnh yếu cùng lớn nhỏ đều không giống nhau. Có sắp có chậm, có không ngừng nghỉ, có chỉ nhẹ nhàng run lên. Lão Tạ một tay cầm bút, một tay cầm notebook, bay nhanh trên giấy viết quỷ vẽ bùa giống nhau đường cong. Chờ đến một trang giấy viết xong lúc sau, lão Tạ ngừng lại. Một lát sau, đối chiếu tấm ván gỗ thượng vô số thiết phiến kiểm tra notebook thượng cuộn sóng đường cong. Thẳng đến xác nhận không có lầm sau, hắn chiều lão Bao gật gật đầu. Lão Bao lại tiểu tâm nâng lên tấm ván gỗ, mở ra ra dương thả đi vào. Khâu hảo ra dương sau mới đứng lên đi đến trung sử bên. Đôi tay bế lên trung sử dùng sức đâm hướng đồng chung. Đông, đông, đông, ba đạo tiếng chuông qua đi. Tự minh đồng chung rốt cuộc ngừng lại. Ân tĩnh treo ở gác chuông mặt trên. Lão Bao cùng lão Tạ từ gác chuông đi ra. Tất cả mọi người ánh mắt sáng ngời nhìn hai người. Muốn biết hai người rốt cuộc làm cái quỷ gì. Lão Tạ do dự một chút, mở ra notebook xé xuống tới vừa rồi viết một tờ, đưa cho phó hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng không tiếp, cười khổ nói: Lão Tạ, ngươi biết lão tử xem không hiểu, còn cấp lão tử làm gì. Lão Tạ nghe vậy vô cùng khinh bỉ nhìn hắn một cái, biểu tình phảng phất không cẩn thận thấy được một đống phân. Căm giận đem trang giấy thu trở về, mắng: không văn hóa lão lưu manh, liền ni cổ tư ngữ đều xem không hiểu. Người lớn như vậy, số tuổi đều sống đến cẩu trong bụng, đi sao? Phó hiệu trưởng cười hắc hắc, cũng không phản bác, rất có điểm không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh ý tứ. Lão Tạ lại lần nữa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn thoáng qua trong tay trang giấy, sau đó đi đến phó hiệu trưởng bên người, chuẩn bị ở bên tai hắn nhỏ giọng nói cho hắn: Tạ lão sư, chúng ta không thể biết không? Đột nhiên, một cái có chút thanh lãnh thanh âm truyền đến. Sở Ngạn Thu trong đám người kia mà ra, có vẻ quá mức thanh tú ngũ quan làm hắn nhìn qua có chút nhu nhược. Nhưng mà, ở đây không có người sẽ thật sự cảm thấy hắn nhu nhược. Trừ phi người nọ điên rồi, dị năng giả tự do liên minh thứ 7 quyết định giả. Được xưng là băng vương Sở Ngạn Thu, sao có thể nhu nhược? Đối mặt Sở Ngạn Thu hỏi chuyện, lão Tạ đều không khỏi sừng sốt một chút, trong mắt hiện lên một tia khó xử. Ngược lại là phó hiệu trưởng kia Trương Bất Cần Đời trên mặt lộ ra rất có hứng thú thần sắc, nhếch miệng cười nói: Sở tiểu tử, ngươi cần phải suy xét rõ ràng. Đã biết này tờ giấy thượng nội dung, ngươi liền thoát không khai thân. Hắn lại nhìn về phía những người khác, chỉ vào mọi người nói: Các ngươi này đàn thằng nhãi danh cũng là tràn đầy lòng hiếu kỳ đúng không? Cảm thấy chính mình vô địch đúng không? Muốn biết này tờ giấy thượng nội dung đúng không? Có thể, bất quá các ngươi suy xét rõ ràng. Đã biết liền tỏ vẻ các ngươi thoát không được thân. Cần thiết đem chuyện này xử lý sạch sẽ mới tính xong. Hảo, cho các ngươi một cái lựa chọn. Muốn nghe lưu lại, không muốn nghe lập tức trở về ngủ. Hiện tại nhưng không có phiền nhân tiếng chuông quấy nhiễu các ngươi mộng đẹp. Các ngươi có thể mộng xuân liêu vô ngân. Nói xong, hắn tự nhận là nói một cái chê cười, há mồm cười ha ha lên. Ân tĩnh bầu trời đêm, chỉ có phó hiệu trưởng phiền nhân tiếng cười ở quanh quẩn. Trừ lần đó ra, không có bất luận cái gì thanh âm ni. Tầm mắt mọi người lạnh lùng dừng ở phó hiệu trưởng kia. Trương Lôi thôi lếch thếch trên mặt, tựa như nhìn một cái thiểu năng trí tuệ. Tất cả mọi người đều biết phó hiệu trưởng là một cái nhị bức. Chỉ là không nghĩ tới, hắn nhị bức như thế tươi mát thoát tục. Tuy là phó hiệu trưởng ra mặt dày mo, ở mọi người tầm mắt hạ, cũng có chút không được tự nhiên. Hắn cười gượng hai tiếng, thấy chỉ có hai người rời khỏi, gật gật đầu, làm lão Tạ niệm ra tới. Lúc này, bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng bước chân, chỉ thấy rời đi hai cái học sinh lại đã trở lại. Bên người còn có rời đi đại vệ cùng đi phòng y tế A Thơ ba người. Hiển nhiên, vừa rồi rời đi hai cái học sinh, cũng không phải thật sự đối chuyện này không có hứng thú. Hơn nữa đi kêu đại vệ cùng A Thơ đi. A Thơ bị bao vây cùng một con sắc ướp dường như, căm giận chừng mắt nhìn đại vệ liếc mắt một cái, tựa hồ hận không thể xông lên đi tấu hắn. Đại vệ lại xem đều không có liếc hắn một cái, chỉ lấy mắt thấy lão Tạ. Phó hiệu trưởng thở dài một tiếng, phất phất tay, niệm đi. Lão Tạ thật sâu hít một hơi, đề cao âm lượng nói: Thần vương trở về vị trí cũ, thương, súng, thuẫn đều xuất hiện ân tĩnh màn đêm hạ. Lão Tạ thanh âm phiêu tán ở gió đêm bên trong. Không có người ta nói lời nói, tất cả mọi người ở trầm tư. Thần vương trở về vị trí cũ, thương, súng, thuẫn đều xuất hiện, chỉ có 8 chữ, nhìn qua tựa hồ không có gì manh mối. Nhưng mà này 17 danh hoa lại học viện chỉ có học sinh, lại đều biết những lời này ý tứ. Giáo thụ bọn họ thần học cùng dị năng giả lịch sử học lão sư chính là lão Tạ. Lão Tạ lại như thế nào không nói cho bọn họ cái này lịch sử đâu? Các dân tộc cổ xưa thần thoại chung đều có chính mình thần hệ thần vương. Hết chương.